Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 991. Nam tử bạch y nho nhã nếu như thành công vây xếp tuyệt đỉnh kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, ta đây có thể chính thức tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Hơn nữa nếu như lấy được chút hài cốt gì đó của Ngao Thế Tôn, luyện hóa dung nhập vào bát bộ phù đồ, bát bộ phù đồ tấn chức cũng không cần tài liệu gì khác nữa. Phương Hàn xuất phát theo đám người, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Nói đến bát bộ phù đồ chí bảo, nếu muốn tấn chức, phải cần chuẩn bị đại lượng tài liệu. Mà mua sắm tài liệu cần phải có nguyên thủy đan, cũng không ít hơn so với tấn chức thành tuyệt đại kim tiên. Thế nhưng nếu như có được thi thể của tuyệt đại kim tiên long tộc, sẽ tốt hơn nhiều so với bất cứ tài liệu gì khác. Có thể giết chết Ngao Thế Tôn sau đó dung nhập toàn bộ vào trong bát bộ phù đồ. Kiện chí bảo này có thể trực tiếp tấn chức thành trung phẩm tiên khí, giảm bớt vô số thời đại tu luyện. Kim tiên của long tộc chính là loại tồn tại chí cao hiếm thấy. Phương Hàn, ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường. Kim tiên của long tộc không thể so với loài người. Theo đạo lý mà nói, ta cũng thuộc về bán long thân, là một đạo long mạch. Diêm đột nhiên có chút lo lắng nói, kim tiên của long tộc không hề tầm thường. Mặc dù nói bát bộ phù đồ có năng lực khắc chế đối với bất cứ đầu long tộc nào, thế nhưng chính là bởi vì như thế ngươi cũng sẽ bị đám người đó nhìn chằm chằm, coi như địch nhân lớn nhất, sẽ bị công kích mãnh liệt nhất. Đây có lẽ là nguyên nhân mà tuyệt hành tôn giả kéo ngươi đi theo. Hơn nữa kim tiên của long tộc hoàn toàn bất đồng với những loài khác, là một loài vô địch giống như tổ long. Phong vân một cõi hô phong hoán vũ, năng lực khắc chế của bát bộ phù đồ đối với nó chưa chắc đã lớn như tưởng tượng. Hơn nữa lực hấp dẫn đối với hắn cũng chẳng khác gì ruồi bọ gặp máu tươi. Nếu như cường giả chí tôn long tộc chiếm được bát bộ phù đồ, có thể có năng lực chính thức hiện lệnh quần long. Bát bộ phù đồ này càng có khả năng đó, khiến cho nó đột phá bình cảnh tới một cảnh giới rất cao. Ta cũng không phải là chưa nghĩ qua mấy chuyện này. Phương Hàn gật gật đầu. Vừa rồi ta dùng Chu Thiên Nghi chặt chẽ thôi toán. Hiện tại tuy nguy hiểm, thế nhưng cũng có cơ hội rất lớn để tấn chức tuyệt đại kim tiên. Hơn nữa ta hoài nghi tên kim tiên long tộc kia rất có thể sẽ bố trí đại trận ở trong thế tục diệt sát ta cùng đại nhân vật thiên giới. Nếu như là vậy, ngày đó, hắn có lẽ là một trong số ba lão long phi thăng thiên giới. Nói như vậy, có ba đầu lão long tuyệt đại kim tiên. Diêm chấn động. Hiện tại hắn đã nhớ ra, lúc trước Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bị đại nhân vật thiên giới truy sát tiến nhập long giới. Thiên Phi Ô Ma cùng ba đại lão ngoan đồng kim tiên long giới liên thủ bố trí đại sát trận, ăn mòn phần phân thân của đại nhân vật thiên giới. Thế nhưng ba đại kim tiên long giới cũng không kìm được phải phi thăng. Nếu như là vậy, mục đích lần này chính là ba đầu lão long kia rồi. Phương Hàn, như vậy quá nguy hiểm rồi. Nếu như là ba đầu lão long kia thật, vậy đám người này sẽ toàn bộ phải chết. Ngươi cũng không thoát được, tại thiên giới không như ở thế tục. Kim tiên trong thế tục căn bản không cách nào phát huy ra uy lực. Thế nhưng tại đây, kim tiên có thể 100% phóng xuất ra toàn bộ chiến lực, thậm chí còn có thể dùng bí thuật gia tăng chiến lực. Chúng ta dứt khoát bỏ đi, tránh cuộc diện diệt vong a. Hừ, không sao. Với tu vi hiện tại của ta, đồng thời luyện thành tự do chi dực, đồng thời thôi toán chuẩn xác, như vậy có thể chuẩn bị kỹ, tùy thời tùy khắc đề phòng, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên đầu tiên ta cũng sẽ không thi triển ra bát bộ phù đồ. Phương Hàn âm thầm tính toán, đã sớm đặt bản thân trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ầm ầm, truyền tống trận đình chỉ vận chuyển, cuối cùng đáp xuống. Đến rồi. Tuyệt hành tôn giả liếm liếm môi, trong không gian truyền tới từng đợt hơi nóng dị thường, khí tức sống như ở miệng núi lửa vậy. Khi Phương Hàn đi ra từ truyền tống trận, trước mặt hắn lập tức hiện ra một mảnh sa mạc bao la như hải dương. Cát vàng dưới chân kéo dài tới chân trời, cồn cát cự đại, núi cát đâm tới tận mây. Đại nhật trên bầu trời cực kỳ mãnh liệt, từng đạo ánh sáng như muốn hóa tan làn da con người ta. Nhiệt độ ở đây quả thực vượt qua nhiệt độ trong lò luyện đan bình thường. Đến Sa Châu rồi. Từ truyền tống cổ trận bước xuống nơi hoang vu này, Ngọc Tôn giả tóc trắng nói: Sa Châu này cực kỳ rộng lớn. Cho dù đám kim tiên chúng ta xé sách hư không tiến hành phi hành cũng phải mất hơn 10 năm thiên giới mới có thể đi hết. Huyền tiên bình thường phi hành trong này không tới mấy ngày sẽ bị đại nhật chân hỏa luyện hóa. Thật thoải mái. Trong sa mạc, thức hỏa lưu kim, đại nhật chân hỏa cũng làm cho không gian sinh ra vặn vẹo. Thế nhưng Phương Hàn lại cảm thấy phi thường thoải mái. Chân hỏa bốn phía tiến vào trong thân thể, toàn bộ bị xích đế hỏa hoàng khí đại ngũ hành thuật hấp thu, sau đó biến hóa, luyện hình thể, diễn hóa ra từng tia tạo hóa chi hỏa. Phương Hàn, phiến sa mạc này, Diêm đột nhiên nói, ở trong chu thiên nghi của ngươi lúc trước đã từng diễn hóa ra, tại phiến sa mạc nào đó có một khối tạo hóa thần khí, mà phiến sa mạc này lại rất giống a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế. Nhưng phiến sa mạc này là một đại châu, tên là Sa Châu, ta chưa từng nghe nói qua. Phiến sa mạc châu này cho dù tuyệt đại kim tiên xé sách hư không vượt qua cũng cần 10 năm thiên giới đấy. Phương Hàn lắc đầu nói. Hơn nữa trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ. Có lẽ một hạt cát cũng ẩn chứa vô số thần quốc, tìm kiếm bảo bối trong đó chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Đương nhiên ta cũng sẽ vận chuyển chu thiên nghi tới cực hạn. Vạn nhất thật sự phát hiện ra khối tàn phiến tạo hóa thần khí này vậy phát tài rồi. Lâm Tôn giả, ngươi xác định đầu kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn kia ở trong phiến sa mạc này chứ? Ba nữ tử kim tiên sinh đôi liền lên tiếng hỏi. Khi thấy khí tức thức hỏa lưu kim trong phiến sa mạc này, các nàng cũng không khỏi thoáng nhíu mày. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cũng đã biết tên của ba nữ tử này, lần lượt là Loan Tiêu, Oanh Tiêu, Tước Tiêu, Tam Tiêu Tôn giả. Ba nữ kim tiên lúc nào cũng nhất trí quan điểm, đồng thời xuất thủ, lôi đình nổi lên. Không ai có thể trốn tránh được. Phương Hàn cũng âm thầm kinh hãi. Biết nội tình thâm sâu của Hoang Khí Lâu, quả thực không thua gì môn phái vương giả như Vũ Hóa Môn. Không biết là có đại hậu trường gì. Trong trí nhớ của Thương Tử Lạc cũng rất ít thông tin về Hoang Khí Lâu. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Đúng vậy, hẳn là ở trong Sa Châu. Bởi vì hoàn cảnh tại đây rất khắc nghiệt. Thế nhưng địa hình B, H, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, tạp rộng lớn, ít dấu chân người. Cho dù tuyệt đại kim tiên tiến vào trong Sa Châu cũng phải chuẩn bị đủ nguyên thủy đan bổ sung. Nếu không sẽ táng thân trong đó. Lâm Tôn giả gật gật đầu. Hơn nữa trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ, sau khi tiến vào, đầu lão long kia rất dễ che giấu. Hắn cũng muốn tìm kiếm bảo bối trong này. Đầu lĩnh trong đám kim tiên này chính là bốn đại tôn giả Lâm Binh Đấu Trận. Bốn đại tôn giả này, pháp lực của mỗi người đều thâm sâu khó lường. Có năng lực làm điên đảo nhật nguyện, loạn chuyển âm dương. Sa Châu lớn như vậy không biết đầu lão long kia ẩn giấu ở nơi nào. Phương Hàn nói, không sao, chúng ta có tầm long châm. Chỉ cần có một tia khí tức của Ngao Thế Tôn là có thể tìm được ra hắn. Dù hắn có ẩn giấu trong hàng tỷ triệu quốc gia cũng có thể bắt được. Đấu Tôn lấy ra một cái la bàn, trên mặt có một cây châm như long lân không ngừng chuyển động. Cuối cùng nó chỉ vào người Phương Hàn rồi bất động. Trên mặt lóe lên hồng quang. Tất cả đám cao thủ tuyệt đại kim tiên đều cười, trên người Đấu Tôn giả phun ra một đạo nguyên khí. Nghiệp chướng, ta bảo ngươi tìm khí tức của Ngao Thế Tôn cơ mà. Lúc này chiếc kim kia mới tiếp tục xoay tròn, cuối cùng không ngừng đong đưa qua các phương hướng. Đi, tất cả mọi người đều bay lên, rời khỏi truyền tống trận cổ xưa. Hướng phía sâu trong sa mạc bay đi. Phương Hàn nhìn cồn cát dưới chân. Còn lớn, dài hơn so với Mang Sơn. Ở sâu trong cồn cát hắn thậm chí còn thấy một số khí tức cường hoành ẩn núp, tựa hồ như cự thú sa mạc. Trong quá trình phi hành, hắn đột nhiên vận chuyển pháp lực, quét qua phạm vi tiểu cồn cát 700-800 vạn dặm, xâm nhập vào sâu mấy vạn dặm, đột nhiên liền hất tung một đầu đại xà dài tới ngàn dặm lên. Khí tức trên thân đầu đại xà này có thể so với huyền tiên đỉnh phong, thiếu chút nữa là có pháp tắc đại la. Đây là một con xa khuyên, cư nhiên tu vi đạt tới huyền tiên đỉnh phong, xem ra đã thôn phệ không ít linh tuyển linh mạch của sa mạc. Đáng tiếc không có người chỉ điểm nó, nếu không nó rất có thể sẽ tu thành bán kim tiên. Tuyệt hành tôn giả nói, xuất ra công phu thám thính cũng không tồi. Phương Hàn tiện tay ném ra, để đầu xa khuê này chui lại vào trong lòng cát, cũng không bắt giữ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, bỏ đi. Đồng thời hắn vận chuyển xuất đồng ra thiên nhãn quan sát, đã thấy ở sâu trong sa mạc, dưới khoảng cách trăm vạn dặm, thậm chí ngàn dặm, trên ước dặm, có rất nhiều linh mạch lưu truyền. Nhưng mà đại đa số đều chỉ là linh mạch cấp 8 cấp 9, mà còn không tinh khiết, có thể để một số thiên tiên, thần tiên tu luyện. Đối với bán kim tiên đại năng mà nói đã không có tác dụng gì, ngược lại còn phải tân tân khổ khổ lãng phí lực lượng chiết xuất. Đúng lúc này đột nhiên ở phía xa trong sa mạc, đại nhật của thiên giới bỗng tối lại. Một tố cuồng phong bể nghễ thiên địa cuốn tới, vô số cát sỏi lăng không bay lên giống như phong ma gào rít mà đến. Vô số không gian đều bị cắt thành tinh thể. Trong một sát na, Phương Hàn có cảm giác như thiên địa rung chuyển. Cẩn thận, đây là Sa Vân Phong Bảo, bán kim tiên mà bị cuốn vào trong đó sẽ lập tức bị khốn tử. Tuyệt hành tôn giả khẽ động, thi triển ra pháp lực hạ xuống đồi cát phía dưới, thân thể lập tức ổn định lại. Phương Hàn cũng hạ xuống, chỉ cảm thấy bước đi có phần gian nan. Bốn phía đều là phong bảo sắc bén, mỗi một viên sỏi còn hung tàn hơn cả phi kiếm của tiên nhân, thậm chí có thể đánh vỡ pháp tắc đại la. Đây là lực lượng cuồng mãnh của thiên nhiên. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, phong bảo mới đi qua, sơn xuyên đại địa đã thay đổi. Răng rắc, Phương Hàn bước ra, dưới chân cư nhiên đạp trúng một cỗ thi cốt. Trên mặt thi cốt lói lên kim sắc quang trạch nhàn nhạt, trên mặt có vô số pháp tắc đại la vụn vặt đan xen. A, đây là một cỗ thi thể của bán kim tiên đại năng, hiển nhiên cũng chết trong sa mạc. Tuyệt hành tôn giả tung ra một trào vuốt sạch pháp tắc đại la vụn vặt trên mặt, sau đó biến cỗ hài cốt này thành cho tàn. Trong sa châu khí hậu ác liệt, chưa tu luyện tới kim tiên, cất bước cũng trở nên khó khăn. Có tin tức về long tộc Ngao Thế Tôn, đột nhiên lâm tôn giả nói. Tầm long châm trên la bàn điên cuồng xoay tròn. Chương 992, quên mình vì người phong bảo qua đi. Trong cát sỏi chung quanh xuất hiện hài cốt phong hóa, còn có một số di hài của nhân thú, thậm chí còn có một số tàn phiến của pháp bảo tiên khí. Thần niệm của Phương Hàn quét ra ngoài, đang muốn tìm kiếm vật có giá trị. Trong sa mạc này hoàn cảnh quả nhiên vô cùng ác liệt. Sa mạc mênh mông, thiết cát không gian, khiến vô số quốc độ nát bấy. Ngay cả bán kim tiên đại năng rất dễ bị cuốn phăng chết trong đó. Trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu cao thủ thiên giới tới đây tìm bảo tàng di tích. Thế nhưng lại càng có nhiều người hơn táng thân trong hoàn cảnh ác liệt này. Phát hiện tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, Phương Hàn vừa phát ra thần niệm liền thấy tầm long châm đang không ngừng xoay tròn, bên trong tỏa ra từng đạo khí tức. Hắn cũng lắp bắp kinh hãi, sau đó âm thầm vận khởi bát bộ phù đồ cảm ứng long tức trong hư không. Quả nhiên vừa vận khởi bát bộ phù đồ chi lực, hắn cũng cảm giác được trong một số thời không loáng thoáng truyền tới long tức cường đại. Long tức phi thường cuồng bạo, cao quý, cổ xưa, sâu xa, đồng thời ẩn chứa ảo diệu thâm ảo. Tựa hồ như có một cỗ cảm ngộ của siêu việt ẩn chứa trong đó. Được cỗ long tức này làm dịu, bát bộ phù đồ lập tức phát tán ra vẻ sáng bóng ôn nhuận sáng ngời. Không sai, đây là của tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn. Nghe đồn hắn đã sớm tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, muốn tham ngộ tổ pháp tắc. Hiện tại trong cỗ long tức này có chút huyền ảo của tổ tiên chi đạo, hiển nhiên chính là do đầu long này gần đây trắng trợn cướp đoạt. tu vi lại tăng tiến. Chư vị, phải đặc biệt coi chừng. Binh tôn giả phát ra lời cảnh cáo, trên thân thể hiện ra một tia hắc quang, dần dần chuyển hóa thành trong suốt, tựa hồ như ẩn giấu đi, hóa thành một đạo bóng sánh như có như không vặn vẹo, theo phương hướng mà tầm long châm chỉ, không ngừng bay đi. Phương Hàn tự nhiên có thể đuổi kịp, nhưng mà hắn đem toàn bộ pháp lực của mình rót vào trong tự do chi dực, tay cầm truyền thuyết chi trượng. Chỉ cần gặp phải chuyện không hay, hắn sẽ lập tức phi độn mà chạy, nhanh như điện chớp. Tất cả các đại cao thủ như lang như hổ mãnh liệt phi hành, vô số cồn cát, sa mạc rộng lớn đều bị bỏ lại phía sau. Lúc này 13 đại cao thủ đem lực lượng của mình liên hợp lại một chỗ, tạo thành chỉnh thể, cùng nhau tạo ra một thần quốc, tùy ý nhảy lên truy tung long tức. Phương Hàn trực tiếp đưa ra truyền thuyết chi lực. Đương nhiên hắn cũng đang âm thầm vận dụng bát bộ phù đồ tiến hành truy tung. Từ phương diện nào đó mà nói, năng lực truy tung của bát bộ phù đồ đối với cao thủ long tộc còn cường đại hơn nhiều so với tầm long châm. Long tức nhàn nhạt trong hư không không ngừng tiến vào trong bát bộ phù đồ. Dần dần thiên mệnh cầu trong phù đồ hiện ra một đạo hư ảnh kim long cử đại. Đầu kim long này có khoảng 7 móng vuốt. Trên mỗi một cây móng vuốt đều có hoa văn thái cổ dày đặc. Mỗi một phiến long lân trên người đều lớn cỡ vài chục sẩm. Trên mặt long lân có pháp tắc kim tiên đan xen, chặt chẽ mà huyền ảo. Thậm chí Phương Hàn còn cảm thấy linh hồn cùng uy nghiêm cường đại, khiến cho thiên mệnh cầu khẽ rung lên. Có một loại xu thế muốn bảo tạc. Đây là bản thể của tuyệt đại cao thủ kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn. Phương Hàn thông qua thiên mệnh cầu kiệt lực thôi toán, muốn phát hiện ra nơi ở của đối phương, nhưng đều bị uy nghiêm của long tức phá sạch. Long đế thật cường đại, nếu quả thật có thể giết, ta nhất định phải cướp đoạt thi thể này. Nhưng mà cũng không nên trở mặt cùng hoang khí lâu. Hiện tại Phương Hàn bắt đầu tính toán, càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước là một tòa cổ thành hoang phế. Tòa cổ thành hoang phế này là thành trì còn sót lại của một vị thiên quân tiền cổ. Trải qua vô số ước năm biến đổi, tất cả thần lực trong đó cũng đã biến mất. Đột nhiên tầm long châm thoáng cái dựng thẳng. Trước mặt Phương Hàn xuất hiện một tòa cổ thành hoang vu cử đại. Khắp nơi đều là phế tích, kéo dài liên miên không biết bao nhiêu ước sẩm. Khắp nơi của cổ thành đều bị báo cát ăn mòn. Thế nhưng vẫn đủ có thể cảm giác được một cỗ vinh quang đến từ chính chư thiên. Muôn đời chấn kinh. Ý niệm này không hề bị phai mờ. Đây là thành trì còn sót lại do viễn cổ thiên quân kiến tạo nên. Thân thể tuyệt hành tôn giả dừng lại trên không trung, đồng thời vung tay lên. Đều tự ẩm tàng khí tức đi. Tòa cổ thành này gọi là Hoang Vu Chi Thành. Không biết qua bao nhiêu tháng năm rồi, trong đó ẩn chứa vô số huyền bí. Ta chỉ biết đầu lão long kia đang ẩn núp trong đó tu luyện. Bởi vì mấy trăm triệu năm qua, không biết có bao nhiêu thái cổ đại năng đã ở trong đó. Có kẻ đã táng thân trong đó, có người lại nhận được một số bảo tàng. Hiện tại đã chính thức biến thành hoang phế rồi. Nhưng mà nghe đồn vẫn có bảo tàng chưa hề bị khai quật. Hừ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Tại 100 vạn năm trước, đã có rất nhiều siêu việt kim tiên tới tìm kiếm qua cũng không có thu hoạch gì. Về sau nó mới biến thành hoang phế thế này. Cái này, đây không phải chính là phế tích cổ thành chất chứa tạo hóa thần khí sao? Phương Hàn thoáng quan sát tòa cổ thành này, đột nhiên trong lòng kích động, thúc giục Chu Thiên Nghi trong tam thập tam thiên chí bảo. Đột nhiên Chu Thiên Nghi mãnh liệt lói lên, sa mạc vô ngân lại lần nữa xuất hiện. Ở sâu trong một tòa thành trì phế tích cổ xưa, một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn cỡ thân người lặng lặng trôi nổi. Chính là ở thành trì này, chính là phiến sa mạc này. Phương Hàn thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Diêm điên cuồng hét lên: tạo hóa thần khí, một khối tạo hóa thần khí thật to a. Không nên kích động. Tàn phiến tạo hóa thần khí ở sâu trong cổ thành, ngươi không có nghe nói qua sao? Rất nhiều đại nhân vật đi tìm qua đều không có tìm được bảo bối gì. Phương Hàn đem tâm tình kích động bình ổn lại. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn cỡ thân người quả thật là quá mê người. Nếu như có thể có được, chỗ tốt quả thật nhiều không thể tưởng. Sau khi luyện hóa, với tu vi hiện tại của hắn, thậm chí có thể dùng tay không trực tiếp giết chết kim tiên. Mọi người chú ý, đầu lão long kia ẩn giấu ở bên trong hoang vu chi thành này. Hiện tại chúng ta ẩn núp tiến vào, cho hắn một ca y cơ hơ tị chí mạng. Thân hình của Lâm tôn giả trở nên căng thẳng, thật giống như một đầu giã thú chuẩn bị vồ mồi. Khí tức trên người được che giấu một cách hoàn mỹ. Vèo vèo vèo, 13 người trước sau bay vào trong hoang vu chi thành. Tốc độ của Phương Hàn vô thanh vô tức nhất, thật giống như hư không chi tử. Nếu không phải đám người tuyệt hành tôn giả kết hợp khí tức cùng một chỗ, căn bản sẽ không nhận ra hành tung của hắn. Trong lòng đám người đều chấn động cùng khiếp sợ. Phương Hàn lại cẩn thận vận dụng Chu Thiên Nhi thôi toán địa phương mà tàn phiến tạo hóa thần khí lưu lại. Quả nhiên trong Chu Thiên Nhi, tàn phiến tạo hóa thần khí càng ngày càng rõ ràng. Khối tàn phiến này tựa hồ như bị người điêu khắc thành bộ dáng như con người, trông rất sống động, nhưng mà diện mạo cũng không rõ rệt. Là một nữ tử, tay áo bồng bềnh, mạnh mẽ bước đi, tựa hồ như đau xót vì thương sinh trong vũ trụ. Dùng tàn phiến tạo hóa thần khí tạo nên một nữ tử, đây là thủ đoạn của thiên quân a. Tạo hóa thần khí ngay cả thiên quân cũng không thể luyện chế, chỉ có tiên vương trong truyền thuyết mới có thể thành công rèn luyện. Nhưng mà cũng có rất ít thiên quân chiếm được tàn phiến tạo hóa thần khí mà có thể tố tạo. Mọi người qua lại như con thoi trong hoang vu chi thành, tiến nhập vào trong tòa thành, thật giống như tiến vào trong mê cung. Khắp nơi đều là vách tường trụ gãy, gạch ngói vụn chất thành đống, điện phủ hư hại. Thậm chí còn có một số tượng tần cổ xưa không còn trọn vẹn. Nhưng những thứ này đều đã mất đi thần lực, không có pháp tắc, chỉ là chất liệu rất chắc chắn, nhưng cũng dần bị phong hóa. Ngẫu nhiên trong những vách tường, đoạn trụ gãy lại có thi cốt bị phong hóa. Đại đa số đều là bán kim tiên đại năng. Bất quá ngay cả một tia pháp tắc đại la cũng không còn. Tinh khí cũng đều tiêu tán vào trong không trung. Kỳ quái, khí tức của đầu lão long kia sao thoáng cách lại yếu đi vậy? Tựa hồ như hắn đã ly khai khỏi tòa thành này rồi. Tầm long châm trên tay đấu tôn giả đột nhiên chấn động, biên độ trở nên nhỏ hơn một chút. Đuổi theo, tốc độ của mọi người một lần nữa nhanh hơn. Ở phía trước đó, tốc độ dao động của tầm long châm một lần nữa biến hóa, chấn động kịch liệt. Thời điểm mọi người buông xuống một tòa điện phủ rộng chừng mấy ngàn dặm, đột nhiên tầm long châm thoáng cái nổ tung. Tựa hồ như đã đạt tới mức thừa thụ cực hạn. Lúc này mọi người mới thấy, tại chỗ sâu trong điện phủ, phía sau một pho tượng thần cao lớn bị tàn phá. Một vị nam tử bạch y sừng sững đứng đó. Trên người nam tử này toát ra một cỗ khí chất nho nhã. Tướng mạo của hắn thập phần anh tuấn, thế nhưng tại mi tâm lại xuất ra một cỗ khí tức tang thương. Một tay vuốt ve khuôn mặt của tượng thần, tựa hồ như là văn nhân đang làm thơ từ vậy. Chư vị truy tung ta lâu như vậy quả thực là cực khổ a. Bạch y nam tử này đột nhiên lên tiếng. Chương 993, dụ dỗ nam tử bạch y nho nhã này. Long tộc tuyệt đại kim tiên cư nhiên phát động công kích tới Phương Hàn cùng 12 vị tuyệt đại kim tiên hoang khí lâu. Lấy lực lượng một người đối chiến 13 người, chuyện này bá đạo uy mãnh bực nào. Nhưng mà Phương Hàn không phải không biết đối phương cuồng vọng như thế. Bởi vì võ học long tộc của đối phương, một khi thi triển ra, quả thực kinh hãi thế tục. Trình độ không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Ông, nam tử bạch y đánh ra một quyền, sau lưng vô số long hình cương khí tạc ra, không gian lập tức biến hóa. Trước mắt Phương Hàn đã xuất hiện trận trận sơn mạch, cuồn cuộn tràn đầy giá tính, mang theo bóng dáng toàn bộ long giới. Trong một quyền của vị long tộc tuyệt đại kim tiên Ngao Thế Tôn này đã đưa cả long giới đến thiên giới. Chẳng những Phương Hàn, mà ngay cả 12 vị tuyệt đại kim tiên, ai ai cũng có cảm giác thoát ly khỏi thiên giới, đi tới long giới vậy. cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng lại vô cùng chân thật. Cẩn thận, đây là bí pháp long giới. Thế giới luân chuyển, có thể lợi dụng lực lượng long giới làm biến ảo thời không, tạo ra một tiểu long giới. Tế đồ long đại trận, tứ đại tôn giả lâm, binh, đấu, trận sống lên điên cuồng. Trên tay xuất hiện một thanh trường đao, trên thân đao đan chéo phù văn đồ sát long tộc. Mỗi một đạo phù văn đều vặn vẹo lên giống như là có ý thức. Cùng lúc đó, tuyệt hành tôn giả, tam tiêu tôn giả, hai đại tôn giả tiêu, mạnh tất cả đều xuất ra đồ long chi đao trong tay. Những thanh đao chấn động lên, phóng đi, đan thành lưới đao trên không trung. Sau đó biến thành một tòa đại trận vô biên vô hạn phủ xuống. Các tiểu long giới do nam tử bạch y nho nhã kia chế tạo thành nhiều mảnh nhỏ, đồng thời vây đối phương vào trong đại trận. Tốt, đồ long sát trận chúng ta chuẩn bị ước chừng đã mấy năm, chính là đợi thời khắc hiện tại. Lâm tôn giả thúc giục nguyên khí, sau lưng cư nhiên xuất hiện 8 cánh tay do nguyên khí tạo thành. Mỗi một cánh tay nguyên khí đều đánh ra chiêu thức tuyệt sát đồ long bát thức. Phương Hàn biết võ học đồ long bát thức trong truyền thuyết chính là tuyệt thế võ học do một vị thiên quân thiên giới đặc biệt vì đối kháng long tộc mà sáng tạo ra, thuộc về bí pháp thiên đình, truyền lưu không biết bao nhiêu vạn năm. Hằng năm thiên giới đều dùng bí pháp này huấn luyện cao thủ giao chiến cùng long giới, không biết chém giết bao nhiêu cường giả chí tôn long tộc. Hiện tại 11 đại tôn giả kim tiên này liên thủ thi triển ra, uy lực càng tăng lên. Đồ long chân khí kia đặc biệt khắc chế chân khí long tộc, chính là khắc tinh của nó. Không biết Ngao Thế Tôn kia chịu nổi không. Phương Hàn cũng không xuất thủ, mà lặng lẽ lui về phía sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giết 12 cao thủ kim tiên, thúc giục pháp lực đến cực hạn. Đồ long chân khí hóa thành đao mang, thiên đao vạn quả, muốn vây chết long tộc tuyệt đại kim tiên này mới vừa lòng. Nhưng mà ngay khắc này, Phương Hàn liền thấy khóe miệng vị cao thủ long tộc Ngao Thế Tôn kia hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Không ổn, chư vị cẩn thận, mau lui. Phương Hàn hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh siêu viễn truyền thuyết về phía vị Ngao Thế Tôn kia. Truyền thuyết chi trận cùng tiên khí bản thân hợp lại thành một, biến thành một trận hồng lưu trong truyền thuyết, trực tiếp kích đến đỉnh đầu đối phương. Phá cho ta. Ánh mắt nam tử bạch y nho nhã chợt lóe sát cơ. Trên mặt đất nứt ra một loại pháp bảo giống như một con ốt biển khổng lồ. Con ốt biển này lớn đến một người có hơn. Bề ngoài đột nhiên nổi lên vô số kinh văn, bên trong hơi chấn động. Ô ô ô, ô ô ô. Một trận âm thanh tù và chấn động ra ngoài. Ở tại đương trường, những đao quang chân khí đồ long liền bị phản chấn hủy nát đi. Thiên địa pháp loa, tiên khí thượng phẩm. Lâm tôn giả thất kinh, cuống cuồng lui về phía sau. Khi thiên địa pháp loa này xuất hiện, hắn đã nhận ra đây là một kiện bảo vật hiếm thấy trong thiên địa. Vốn là âm phù chi khí mạnh nhất trong Phật giới, không biết tại sao lại rơi vào trong tay vị tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn này. Không sai, chính là thiên địa pháp loa. Bên cạnh nam tử bạch y nho nhã, lại hiện thêm một nam tử sống vậy, bất quá người này mặc ma y. Ngao Thế Tôn, ngươi nói lần này thập nhị tôn kim tiên tới giết ngươi, lại không biết ba người chúng ta đồng thời phi thăng thiên giới, hai người chúng ta ẩn nấp bên ngoài, để ngươi xuất đầu lộ diện. Sau đó ba người chúng ta đồng thời xuất kích, phản giết những người này, cướp đoạn tài phú bảo tàng của bọn họ. Thật đúng là hữu hiệu. Lần này giết thập nhị tôn kim tiên, chúng ta cũng có thể luyện chế thành huyền công vô thượng của long tộc, thủy tổ long thân đệ nhị chân chính. Người nam tử thân mặc ma y nói chuyện kia thanh âm già nua nhưng tràn đầy mùi vị sung mãn. Không sai, thập nhị tôn tuyệt đại kim tiên, lần này chúng ta rốt cuộc đưa tới một con cá lớn. Bất quá tên tiểu tử bán bộ kim tiên kia là sao? Chẳng lẽ ba vị lão cổ đồng long tộc chúng ta cư nhiên bị thiên đình xem thường như vậy? Lại một nam tử thân mặc hắc y xuất hiện ở bên cạnh thiên địa pháp loa. Hắn một mặt trào phúng, một mặt dùng tay vỗ vỗ lên thiên địa pháp loa. lần này nếu không phải liên thủ cùng thần tộc oanh kích lỗ hổng thiên giới, chúng ta cũng không dễ dàng mang kiện bảo bối này tới thiên giới. Nam tử bạch y nho nhã, nam tử hắc y, nam tử ma y, ba cao thủ long tộc này đồng thời xuất hiện, khí tức mỗi người đều nghiêng trời lệch đất, chấn động càn khôn, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuyệt hành tôn giả nhìn lại, ánh mắt căng lên, thấy lạnh cả người. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, toàn thân đều nổi da gà chi chít. Quả thực không thể tin vào mắt mình nữa. Ba tuyệt đỉnh cao thủ long tộc còn có một kiện tiên khí thượng phẩm thiên địa pháp long, mau lui chạy. Bốn đại tôn giả lâm binh đấu trận lập tức phát ra cảnh cáo ngưng trọng. Mọi người liền sinh ra hư không dịch chuyển, muốn rời khỏi chỗ này. Lúc này mà còn muốn đi, thật là quá ngây thơ. Nam tử bạch y nho nhã kia cười lạnh, vỗ lên thiên địa pháp loa, thanh âm ô ô ô lần nữa vang dội lên. Một cỗ âm thanh tràn ngập bốn phía, pháp lực mọi người xé sách ở trong không gian. Từng đoàn tia lửa do sắt cứng va chạm nổ lên, cư nhiên không cách nào xé sách nửa điểm không gian, bị triệt để vây khốn lại nơi này. Thiên địa pháp loa được xưng là Phật âm mạnh nhất Phật giới, các ngươi có thể chạy thoát mới là chuyện quái lạ. Con cá lớn như các ngươi chạy mất thì chúng ta ăn cái gì? Nam tử hắc ý cười nói, quên nói cho các ngươi biết, ta tên là Ngao Thế Liệt, còn vị mặt ma y này tên là Ngao Thế Đồ. Chúng ta là ba vị lão cổ đồng long tộc, không biết bao nhiêu vạn năm trước được thiên giới gọi là Ngạo Thế Tam Long. Lần này thần tộc đại kiếp diệt sát một cái phân thân nhi tử thiên quân, phi thăng thiên giới, để cho chúng cao thủ thiên giới biết lợi hại của long tộc chúng ta. Ngạo Thế Tam Long, bốn đại tôn giả lâm binh đấu trận ánh mắt kinh hoàng, biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Hừ, bọn họ chỉ có ba người, nhiều nhất chỉ có một kiện tiên khí thượng phẩm. Bất quá kim tiên căn bản không thể thúc giục tiên khí thượng phẩm hoàn toàn. Chúng ta 11 người, sao lại phải sợ? Ngọc tôn giả âm thầm xuất ra một pháp bảo, đột nhiên quát lên. Vậy sao? Thân thể nam tử bạch y nho nhã đột nhiên khẽ động. Trên thiên địa pháp long nổ lên một đạo âm phù mãnh liệt, cả người cùng âm hợp lại thành một. Hắn đột nhiên nhún mạnh một cái, cơ hồ căn bản không tốn thời gian, đã đi tới trước mặt Ngọc Tôn Giả. Ngọc Tôn Giả hoảng sợ, giơ tay lên muốn ngăn cản lại. Nhưng mà thân thể nam tử bạch y nho nhã Ngao Thế Tôn lại động, bàn tay áp xuống, thủ trưởng chộp lấy, nhất thời đánh bại toàn bộ chống cự của Ngọc Tôn Giả. Một trường phách ra, bang, cả người Ngọc Tôn Giả nổ tung tại chỗ, biến thành một đoàn huyết vụ màu vàng. Trong huyết vụ, kim tiên pháp tắc không ngừng ngọ ngậy, ý muốn tổ hợp lại thân thể. Nhưng mà nam tử bạch y nho nhã khi nào lại để cho hắn tổ hợp lại? Một tiếng sống lên, long ngâm không dứt, trăm ngàn gầm thét từ trên trời giáng xuống. A, Ngọc Tôn Giả lập tức phát ra một tiếng hét thảm, đại lượng huyết nhục toàn thân bị bốc hơi lên, hóa thành trận trận huyết long, mà kim tiên pháp tắc cũng triệt để bị đẩy đi. Tình cảnh sắp tử vong, thực lực Ngọc Tôn Giả là sơ cấp trong kim tiên, mà nam tử bạch y nho nhã Ngạo Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa trong một kích vừa rồi còn vận dụng lực lượng thiên địa pháp loa dung nhập vào thân thể, Ngọc Tôn Giả sao có thể là đối thủ của hắn? Ngọc Tôn Giả, tất cả tôn giả, 11 cao thủ nhìn thấy Ngọc Tôn Giả gặp phải nguy hiểm đều lập tức xuất thủ, đồng thời thúc giục đạo thuật phát ra một trường. Lập tức lúc đó, trận trận tiên thuật hội tụ thành chiêu thức tuyệt sát, phô thiên cách địa, chứa đựng vô số nguyên khí, đánh ra một mảnh hỗn độn. Giết! Hai đầu lão long còn lại cũng xuất thủ, tự mình vỗ lấy thiên địa pháp loa, thanh âm truyền ra khắp nơi một mảnh chấn động. Hạ sát thủ đến 12 vị kim tiên cùng Phương Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, long khí tràn ngập, bốn bề thọ địch,

Cùng lúc đó, trong tạo hóa thần quyền còn dung hợp hoàn mỹ lực lượng bát bộ phù đồ, một đạo tạo hóa hồng lưu ở bên trong. Hồng hoang tổ long không ngừng phiêu đáng ở trong. Không hay, tâm linh Ngao Thế Tôn liền cảm giác được nguy hiểm khổng lồ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà vạn giới thủ của hắn bỗng chốc bị oanh kích thành mảnh nhỏ. Tạo hóa thần quyền của Phương Hàn bước bách tới. Chương 995. Hỗn long bên trong không gian hỗn độn này không có bảo bối gì khác, chỉ có một tượng thần nữ tử, diện mục không rõ ràng. Tựa hồ vị thiên quân kia cũng vô pháp nặn ra bộ dáng nữ tử đó. Bất quá Phương Hàn cũng không có những tâm tư này. Trước tiên thu hoạch tàn phiến tạo hóa thần khí, trực tiếp luyện hóa rồi hãy nói sau. Muốn luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, có hai điều kiện, thỏa mãn một điều kiện trong đó liền căn bản có thể luyện hóa. Đầu tiên là trực tiếp dùng linh hồn là ấm cánh cửa áp chế. Thứ hai là có được tạo hóa chi lực, chậm rãi luyện hóa. Phương Hàn hiện tại cũng không có linh hồn lạc ấm cánh cửa. Sau khi tới thiên giới, hắn cũng vô pháp cảm ứng được tồn tại của Phương Thanh Tuyết, cũng không thể nào mượn được linh hồn lạc ấm cánh của. Nhưng mà hiện tại hắn đã tu luyện tam thập tam thiên chí bảo đến cảnh giới cực cao, đối với vận dụng lực lượng tạo hóa cũng vô cùng thuần phục. Hóa tan tàn phiến tạo hóa thần khí cũng không phải chuyện không có khả năng. Trực tiếp một ngụm nguyên khí phun vào trên tượng thần nữ tử này, tượng thần kia liền phiêu đãng lơ lửng lên. Trong nháy mắt, Phương Hàn đánh ra hàng trăm hàng ngàn thủ quyết đại luyện bảo thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, tàn phiến tạo hóa thần khí liền bắt đầu biến thành một cỗ thần quang nồng đậm dị thường, tựa như chất lỏng, lại giống thể rắn, thẩm thấu tiến vào bên trong tam thập tam thiên chí bảo. Đây chính là lực lượng tạo hóa thần khí. Ngay khi một tia thần quang tiến vào bên trong bảo bối, vô số bảo bối rung động lên, tựa hồ được trở vào trong lòng mẹ. Chuyện được từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Nhớ lại nhân hoàng bút nọ, lúc trước luyện hóa một tàn phiến nhỏ như đầu ngón tay đã sinh ra hiện tượng mãnh liệt. Hiện tại một tàn phiến ngang người ẩn chứa đến bực nào. Đầu tiên, chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo bắt đầu chấn động, điên cuồng hấp thu lấy thần lực tàn phiến tạo hóa thần khí. Bản thể pháp bảo kia bắt đầu trận trận biến hóa thành tạo hóa chi tinh. Bảo bối còn lại cũng liều mạng bắt đầu hấp thu, vô số pháp tắc bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn. Vô số bảo bối bắt đầu lột xác, ngay cả thân thể Phương Hàn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô số tinh thể thần quốc cuộn lại, tựa hồ như lính ngộ thiên địa nhất thể. Thân thể hắn hiện tại chẳng khác nào một kiện pháp bảo. Nếu như hắn lính ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, sẽ sống nhân hoàng bút, tương lai có thể trở thành tồn tại vượt xa thiên quân. Lực lượng thật hùng hồn, quả thực là vô cùng vô tận. Ta đang lo sau này khi tấn thăng tuyệt đại kim tiên, không thể thi triển ra chiến lực tam thập tam bội nữa, nếu không pháp bảo liền vỡ tan. Nhưng mà nếu như luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí này rồi, sẽ không bao giờ vỡ tan nữa, kiên cố không thể tưởng tượng. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên, cảm thấy lực lượng mình trận trận đề cao, uy lực tạo hóa thần quyền cũng tăng mạnh. Truyền thuyết chi trường, tự do chi dực đều bắt đầu hoàn toàn hàng phục, hàng phục uy nghiêm của tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần quyền hóa thành phù văn, không ngừng tiếp thụ nguyên khí tàn phiến chỉnh hảo thiên tẩy rửa, trận trận biến truyền. Phương Hàn có một cảm giác lực lượng không ngừng không nghỉ gia tăng. Hiện tại hắn đang ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong đầu vô cùng vô tận ý niệm lói lên. Mỗi một ý niệm đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ trong mỗi ý niệm có thể diễn xuất ra vô cùng tiên thuật. Tựa hồ chỉ cần khẽ động là có thể chấn nát hư không, luyện hóa vạn giới. Nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm diệt vạn giới. Phương Hàn tiến vào một trạng thái tương tự với tạo vật chủ, sáng thí thần, tự nhiên chi hoàng, tạo hóa chi đế. Răng rắc, răng rắc. Trụ thiên nghi, hóa thiên giáp, kình thiên trụ, tàn phiến đồ. Toàn bộ bảo bối đều bành trướng, sau đó hội tụ lại, lúc sống như tòa núi, lúc sống như hạt bụi. Thân thể Phương Hàn cũng không ngừng trở nên lúc to lớn, lúc thu nhỏ. Trên thân thể hắn, một tầng thần quang mờ ảo tiếp cận cùng ý niệm thiên địa. Tựa hồ thần niệm hắn bắt đầu ngược dòng thời gian cùng vận mệnh, đi mãi mãi. Tầng vũ trụ khởi nguyên này đến tầng vũ trụ khởi nguyên khác, thậm chí là tầng vũ trụ khởi nguyên cao nhất. Tất cả kinh nghiệm đạo thuật đều không thoát khỏi suy đoán của hắn. Kinh nghiệm đạo thuật toàn bộ đều ở trong nguyên khí tàn phiến tạo hóa thần khí suy tính ra. Bất tử vương quyền, bá chủ thăng thiên quyền, loạn thế hồng lưu, thậm chí A lại ra chi kiếm. Những loại tiên thuật mà Phương Hàn từng đụng phải đều được tính ra, hoàn chỉnh không thiếu. Thậm chí Phương Hàn có thể tu luyện chúng, thành công tu luyện còn muốn lợi hại hơn cả chủ nhân chúng. Tất cả ký ức, tất cả kinh nghiệm vào giờ khắc này toàn bộ trở lại một lần, sau đó tính ra. Trong một sát na, Phương Hàn suy tính trăm ngàn biến hóa quanh người mình. Từ lúc khi còn bé, từng chút đến bây giờ, từng biến hóa nhỏ đều có thể thay đổi con đường nhân sinh. Có lẽ nếu bản thân mình không gặp phải Bạch Hải Thiện thì hiện tại mình đã là một người khác. Có lẽ nếu không được Phương Thanh Tuyết đưa vào Vũ Hóa Môn, mình sẽ là một người khác. Không có Hoa Thiên Đô áp bức, nhân sinh lần nữa bất đồng. Không có Phong Bạch Vũ khoan dung rộng lượng, cũng sẽ phát sinh thay đổi. Vận mệnh là do vô số nhánh sông tạo thành, mỗi một nhánh sông đều không do mình khống chế. Nhân sinh thay đổi thất thường, không có ai có thể dự liệu được tương lai là dạng gì. Đây là vận mệnh. Trong một sát na, Phương Hàn cảm thấy như là vận mệnh chân đế. Hắn loáng thoáng tựa hồ cảm thấy, ở chỗ sâu nhất thiên giới, cho dù là thiên quân cũng không tìm được, có một tồn tại thần bí vô cùng mạnh mẽ. Một con đường lớn siêu việt gọi mình đi tới. Tồn tại đó là gì? Là cánh cửa sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên thanh tỉnh lại. Phanh! Ngay thời khắc Phương Hàn cảm thấy tồn tại của con đường lớn siêu việt này, tàn phiến tạo hóa thần khí vốn chậm chạp dung hóa, tượng thần nữ tử đột nhiên nổ mạnh lên, tự nhiên tốc độ nhanh gấp đôi, trực tiếp trùng kích vào trong tam thập tam thiên chí bảo. A! Cả người Phương Hàn không nhịn được gầm lên một tiếng. Trận trận tạo hóa thần khí từ trong thân thể điên cuồng xì ra, biến thành đủ loại dị tượng. Những dị tượng này có thiên đình, có địa ngục, có diễn biến vũ trụ, có tạo vật hỗn độn. Tam thập tam thiên chí bảo, mỗi một tòa đều run rẩy lên, phát ra thanh âm hô hấp của cự thú thái cổ. Bọn chúng câu thông cùng tồn tại vĩ đại bên trong tối tăm, có được nguyên linh bản thân. Hơn nữa nguyên linh này là ý thức bản thân Phương Hàn. Trong sát na này, Phương Hàn cảm thấy tinh thần mình vô cùng rộng lớn, tràn ngập vạn giới, bành trướng hư không. Quá khứ cùng tương lai dài cỡ nào, ai cũng không trả lời được. Nhưng mà giờ phút này Phương Hàn có thể ngược dòng đến vô số vũ trụ khởi nguyên lúc trước. Điểm cuối cùng của vô số vũ trụ diệt vong, khởi nguyên trung quy dài bao nhiêu, hắn có thể đo đạt được. Nắm tay trống xuống, hắn mãnh liệt đứng lên. Những tam thập tam thiên chí bảo ấm ánh lên, tạo hóa chi lực nồng đậm gấp 10 lần so với trước. Mặc dù hiện tại còn không tấn thăng thành tiên khí trung phẩm, nhưng kỳ thật phẩm chất chí bảo này đã hoàn toàn là tiên khí trung phẩm rồi. Thậm chí còn muốn hơn thế, tiếp cận tiên khí thượng phẩm. Dù sao, tàn phiến tạo hóa thần khí vô cùng nhỏ, nhưng mà khối tàn phiến này lại ngang người, bề ngoài lại có khí tức thiên quân tạo hình, dung hòa toàn bộ, có thể khiến cho một kiện tiên khí thay đổi bản chất. Hiện tại, tam thập tam thiên chí bảo chỉ thiếu kim tiên pháp tắc, đại lượng kim tiên pháp tắc mới có thể nhất cử biến thành tiên khí trung phẩm. Đến lúc đó lần nữa phát sinh lột xác. Bất quá hiện tại, tu vi Phương Hàn so với vừa rồi ước chừng tăng lên gấp đôi có hơn. Nhất là thân thể, cơ hồ tiếp cận lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, tạo thành thân thể chứa đựng các loại tinh thể thần quốc cực kỳ kiên cố. Nếu như lúc này có một cao thủ quan sát Phương Hàn, sẽ phát hiện thân thể hắn do vô số thần quốc tạo thành. Những thần quốc này tụ thành hình thoi, sặc sỡ lóa mắt, kiên cố không thể xuyên thủng. Phương Hàn cũng không còn là người, mà là do vô số tinh thể thần quốc kết tinh. Từ khía cạnh nào đó, hắn đã vượt qua tu sĩ hình thể, bắt đầu hợp đạo cùng thiên địa, trung thọ cùng thiên địa. Thiên địa đều là từ vô tận thần quốc hư không cấu tạo mà thành. Hô hấp một cái, lực lượng tạo hóa trong hư không sẽ rung động lên, sung mãn toàn thân. Phương Hàn phiêu đáng trên không, kim quang toàn thân đại phóng, chiếu rọi bốn phương. Nếu mà hiện tại có đầy đủ nguyên thủy chi khí, hắn lập tức có thể tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên. Đáng tiếc là nguyên thủy chi khí như cũ không đủ. Toàn bộ tàn phiến tạo hóa thần khí ngang người hoàn toàn bị hấp thu. Cả không gian hỗn độn, tất cả hình vẽ nữ tử đều biến mất, trống rỗng, không còn bất kỳ vật nào có giá trị. Phương Hàn dùng Chu Thiên Nhi thôi toán cũng không còn dấu vết bảo tàng ẩn dấu, không khỏi lắc đầu. Phương Hàn, bây giờ làm gì? Chúng ta đi ra ngoài sao? Nhưng mà tuyệt đại kim tiên long tộc kia đang ở bên ngoài. Ngươi hiện tại tuy đã luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, nhưng mà vẫn không phải đối thủ kim tiên kia. Làm sao bây giờ? Không sao, thân thể của ta kiên cố dị thường, mới vừa cô đọng, phẩm chất tự do chi dực, truyền thuyết chi trưởng đều tăng cao. Muốn chạy khỏi tay tên Ngao Thế Tôn kia cũng không thành vấn đề. Bất quá nói đi nói lại, không tới kim tiên quả thực cũng là con kiến hôi, kém nhau qua nhiều. Ta hấp thụ tàn phiến tạo hóa thần khí, liền cảm giác được lực lượng mình tích lũy trong tiểu thần quốc không cách nào phát tiết ra. Giống như một đứa bé cầm thiết chùy, quả thực phải tấn thăng đến kim tiên mới có thể đề thăng. Phương Hàn cười lạnh nói, đi thôi, đại chiến một cuộc cùng Ngao Thế Tôn, thử xem lực lượng của ta đã đề cao đến mức độ nào. Trong lúc nói chuyện, hắn vận dụng tam thập tam thiên chí bảo, rồi xuyên ra ngoài, đi tới bên ngoài thạch thất. Lập tức, hắn liền thấy được một màn không thể tưởng tượng. Một chữ văn tự tiên giới khổng lồ chí, đan vào vô số hoa văn, thiên ngân, thiên quý, thiên đồ vây khốn một con lão long kim sắc không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Không gian đều nổ tung lên, mảnh mảnh bị phá hủy. Thời gian như nghịch chuyển, vô số hư ảnh thánh giả, hoàng giả, đế giả xoay tròn trong đại trận. Dùng lực lượng Phương Hàn cũng không đứng vững nổi, bị dư âm đại trận chấn cho liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng đại trận này có thể đủ giết chết tồn tại vượt qua kim tiên. Chuyện này, Phương Hàn vội vàng vận công thủ hộ bản thân. Lực lượng tam thập tam thiên chí bảo kết hợp cùng lực lượng đại trận này, cư nhiên không chút xâm phạm tới hắn. Trong đại trận kia là kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn. Diêm điên cuồng hét lên. Chương 996 kinh thiên kỳ ngộ. Phương Hàn ngàn vạn lần không nghĩ tới địch nhân lớn nhất của mình, nam tử bạch y nho nhã tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, lại bị vây ở trong đại trận này. Đau khổ chống cự, nguyên khí hao mòn, vừa ra đã nhìn thấy một màn này, hắn quả thực mừng rỡ. Giống như tên khuất cách đột nhiên phát hiện hóa ra mình là một hoàng đế. Ngao Thế Tôn bị vây khốn ở trong đó, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Nhưng bởi vì quan hệ tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, đại trận này lại không chút ảnh hưởng đến Phương Hàn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Phương Hàn có thể xâm nhập vào tòa đại trận. Tùy ý công kích là có thể giết chết tuyệt đại kim tiên long tộc này. Khí vận mà, đúng là đại khí vận. Ta mới vừa lĩnh ngộ con đường vận mệnh một chút, giống như có thể thăm dò nhánh sông vận mệnh. Lúc này liền cấp cho ta một đại vận khí. Chẳng lẽ bởi vì tu hành lĩnh ngộ vận mệnh vừa rồi sao? Phương Hàn suy tư nói, tất cả khí vận đến từ sinh mạng. Trong truyền thuyết, nếu như lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật, không ngừng có thể tiếp lấy cánh cửa trấn áp địch nhân, hơn nữa tùy thời thay đổi vận mệnh tương lai của mình, nắm chặt tương lai, lựa chọn phương hướng tốt nhất, nhận được vận khí tốt nhất. Không thể nghi ngờ, Phương Hàn hiện tại chính là gặp được đại vận. Ha ha ha, Ngao Thế Tôn, ngươi ngàn vạn lần không nghĩ tới mình lại thê thảm như thế này. bị cố đại trận vây khốn. Mới vừa rồi ngươi còn truy sát ta, uy phong lẫm liệt, hiện tại trong nháy mắt liền biến thành chó nhà có tang. Đã như vậy, để cho ta tới chấm dứt ngươi đi. Giết ngươi, bát bộ phù đồ của ta chẳng những có thể đại viên mãn, biến thành tiên khí trung phẩm, hơn nữa phần thưởng khi đánh chết ngươi cũng cực kỳ phong phú. Tốt nhất là trên người của ngươi còn có một số tồn tại linh mạch cường đại, giúp ta trực tiếp tấn thăng thành kim tiên. Trên đầu Phương Hàn hiện lên tam thập tam thiên chí bảo, phiêu đáng trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp này, như chỗ không người. Trong lúc phiêu đáng, hắn cũng cảm thấy tiên trận này rất lợi hại. Bất quá hắn lại vô pháp nắm lấy tòa tiên trận này, tựa hồ cũng không có dấu vết bố trí trận pháp, mà là do một luồng ý niệm hư không hiển hóa ra. Phương Hàn, đại trận này là ý niệm thiên quân hiển hóa ra, cũng không phải thực thể. Một ý niệm trong đầu thiên quân hoàn toàn có thể giết hết kim tiên. Diêm sợ hãi nói, ngươi chính là người hữu duyên, cho nên tiên trận này cũng không tổn hại ngươi. Ta tự nhiên biết. Hai tay Phương Hàn thủ thế, đánh tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền về phía Ngao Thế Tôn bị vây trong đại trận. Chiến lực tam thập tam bội. Phanh phanh phanh phanh, vô số thanh âm dày đặc như tiếng trống vang lên. Ngao Thế Tôn vốn ở trong đại trận, bị hao mòn không ít nguyên khí, lại bị Phương Hàn kích đến, quả thực chính là họa vô đơn chí. Tiên khí thượng phẩm thiên địa pháp loa kia đã bị hắn phóng ra lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng nguyên khí. Gặp phải chấn động một kích của Phương Hàn, thiên địa pháp loa liền rời tay bay đi, xoay tròn trong đại trận, không cách nào bị hắn khống chế nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể đi lại tự nhiên trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Ngao Thế Tôn điên cuồng hét lên, lực lượng mãnh liệt hơi thu liếm lại, lần nữa biến thành một nam tử bạch y nho nhã. Bất quá, ngay sát na hắn mới hóa thân thành nam tử, toàn thân bạch y lại bị lực lượng đại trận xé nát. Phương Hàn bước tới, giống như tử thần đi lại trong hư không, chém lấy tất cả. Một chiêu A lại ra chi kiếm cư nhiên xuất ra. Hắn vừa mới luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, lính ngộ ra tồn tại cánh cửa, ở trong cảm ngộ hiểu được vận mệnh chân đế, đồng thời liền hiểu ra đạo thuật, cơ hồ đều học xong toàn bộ những đạo thuật mình gặp phải. Đây là kết quả mà tạo hóa chi lực dâng tặng. A lại ra chi kiếm có lẽ lực lượng công kích chưa đủ đối với tuyệt đại kim tiên, nhưng mà đả kích trên tâm linh lại trầm trọng dị thường. Cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, đùng một tiếng, huyệt thái dương của Ngao Thế Tôn đã bị Phương Hàn điểm trúng, nổ tung lên, biến thành trận trận kim sắc. Muốn chết, tên tiểu bối này, cho dù ta có bị tuyệt sát đại trận vây khốn, cũng tuyệt sẽ không vì ngươi đánh lén mà chết đi. Ngao Thế Tôn điên cuồng giống lên, đỉnh đầu nổ tung lần nữa ngưng tụ lại, còn chắc chắn hơn cả trước. Hai tay hắn khẽ chống về phía trước, toàn thân đứng thẳng lên, tạm thời dùng nguyên khí chống đỡ tuyệt sát đại trận này. Cùng lúc đó, hắn bước nhanh về phía Phương Hàn, bổ tới một trường. Thủ pháp biến ảo khôn lường, võ học long tục, một khí phách long uy khổng lồ liền sinh ra, muốn hoàn toàn bóp chết Phương Hàn. Tiểu bối, ta chém giết ngươi trước rồi tính sau, sao có thể dễ dàng như vậy? Ngươi ở long giới thi triển ra đại trận vây khốn ta, hiện giờ gặp phải đại trận vây khốn lại, đây chính là nhân quả báo ứng. Hai mắt Phương Hàn đột nhiên lói lên lực lượng sinh mệnh, hai tay hắn trực tiếp phách tới, đánh ra tất cả lực lượng của bát bộ phù đồ, liều mạng cùng Ngao Thế Tôn. Võ học hai người va chạm nhau, tiếng nổ lớn trong không gian vang lên không dứt, uy lực phóng xuất ra, làm bành trướng cả đại trận. Thân thể Phương Hàn khẽ động một chút, toàn thân hiện ra dấu vết kẽ nứt, sau đó tạo hóa chi lực tuôn ra, liền chữa trị thân thể, lần nữa hoàn hảo như ban đầu. Lúc này, Ngao Thế Tôn đã nhìn thấy thân thể Phương Hàn là do trận trận tinh thể thần quốc tạo thành. đồng thời hiểu được lời nói của Phương Hàn. Ngươi mạnh mẽ hơn vừa rồi mấy lần, ở phía sau cánh cửa đó, ngươi rốt cuộc chiếm được cái gì? Sao chứ? Ta ở Long Giới bố trí đại trận giết ngươi, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Phương Hàn? Tên bẩn thỉu trời sinh kia. Không sai, chính là ta. Ngươi nên biết, ta lúc đó tu vi chỉ là huyền tiên, mà có thể trốn thoát thiên quân chi tử truy sát. Thực lực hiện tại của ta còn mạnh mẽ hơn trước vạn lần. Ngươi lại bị đại trận vây khốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn đón lấy một trường của Ngao Thế Tôn, liền tổn thương, sau đó lập tức chữa trị. Có thể thấy được thân thể của hắn so với lúc trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Luyện hóa một tàn phiến tạo hóa thần khí cao hơn người đối với hắn lợi ích vô cùng lớn. Phương Hàn hiện ra bộ mặt chân thật, làm tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn vô cùng rung động. Tinh thần hắn trần trần dao động lên. Bàn tay Phương Hàn khẽ bấm, đánh ra sát chiêu về phía hắn. Mỗi chiêu đều cực kỳ tinh xảo, vận chuyển tạo hóa, phách tuyệt thiên địa, diệt sạch thế gian. Ầm, long uy do Ngao Thế Tôn tạo ra lần nữa sụp đổ. Toàn thân hắn bị cuốn vào trong đại trận, thân thể không ngừng xoay tròn, không thể nào tự khống chế mình. Đại trận chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp này xoay chuyển càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng trong đó lại xuất hiện tuyệt sát chi ảnh. Trận trận bóng ảnh giống như đại nhân vật thiên đình lần lượt xuất hiện, cân nhắc quyết định tuyên cáo. Phanh phanh phanh, long lân trên người Ngao Thế Tôn lần nữa nổ tung, biến thành hình thể nửa người nửa long. Hắn thật sự đã tổn thương nguyên khí nặng nề, kim tiên pháp tắc trong cơ thể cũng tan vỡ, lâm vào tình cảnh đèn sắp cạn dầu. Tiểu bối, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi đừng mơ chiếm được tiện nghi của ta. Cho dù ta có hủy diệt bản thân, cũng phải kéo ngươi theo. Uy nghiêm long tộc ta không thể bị xâm phạm. Long tộc là chủng tộc cao quý nhất. Ngao Thế Tôn giống lên liên tục, trong thân thể thọ mệnh thiêu đốt, lần nữa đánh ra tuyệt học long tộc quần long vô thiên địa đại cát, liều mạng hướng về Phương Hàn. Hừ, ngươi muốn tự hủy bản thân sao? Đầu long ngươi tu luyện đến cấp bậc kim tiên long tộc, phải trải qua ngàn vạn cực khổ, sao có thể dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình như vậy? Muốn gặp ta à? Không được đâu. Phương Hàn biết đây là Ngao Thế Tôn muốn bức bách bản thân, sau đó thi triển ra bí pháp cuối cùng của long tộc để phá vỡ đại trận chạy trốn. Bất quá hắn vẫn bất động, hai tay lần nữa đánh ra chiến lực tam thập tam bội, làm cho hy vọng cuối cùng của Ngao Thế Tôn bị tan biến đi. Chiến lực tam thập tam bội nện vào quần long vô, lần nữa tạo thành trận trận gợn sóng rung động. Mỗi gợn sóng đều thoáng qua rồi biến mất trong vũ trụ. Trong lần đối chiêu này, Ngao Thế Tôn cùng Phương Hàn đã sáng tạo ra vô số vũ trụ, cũng hủy diệt đi vô số vũ trụ. Đây chính là uy năng của kim tiên. Răng rắc, răng rắc, thân thể Phương Hàn lần nữa nứt ra, nhưng trong hư không lại truyền tới tạo hóa chi lực, lần nữa chữa trị. Ánh mắt Ngao Thế Tôn trợn lên. Thân thể ngươi sao lại mạnh như thế? Trước đó một khắc, ngươi rõ ràng còn rất yếu ớt. Rốt cuộc ngươi đã chiếm được kỳ ngộ gì? Ta bất quá chỉ chiếm được một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn, trực tiếp luyện nó mà thôi. Phương Hàn chữa trị thân thể, không để cho Ngao Thế Tôn một chút cơ hội, liên tục phách ra chiêu thức tuyệt sát giống như cuồng phong bạo vũ. Phối hợp uy lực của đại trận chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, phá đi kim tiên pháp tắc trong đối phương. Trong thân thể Ngao Thế Tôn, kim tiên pháp tắc mạnh mẽ xoắn thành trận trận xiềng xích, hùng hồn có lực, vượt xa kim tiên bình thường. Nhân vật như vậy chỉ cần hơi va chạm vào kim tiên đã khiến đối phương thất hại thảm bại, trực tiếp bị đánh chết. Đoạ cho ta. Thời khắc cuối cùng, Phương Hàn thi triển ra động thiên thần nhãn, liền thấy rõ ràng được trong thân thể Ngao Thế Tôn sau lưng là một kim tiên pháp tắc to lớn, giống như xương sống sâu chuỗi trong lưng, ánh sáng lập lòe duy trì tất cả vận chuyển của thân thể. Hắn lập tức thi triển tự do chi dực, tung bay lên, đột nhiên đánh ra một kích trực tiếp cắt đứt lưng. A! Ngao Thế Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể co quắp mềm nhũn lại. Đại trận cảm thấy hắn đã mất đi năng lực chống cự cuối cùng, đột nhiên thu liếm một chút, lần nữa biến thành văn tổ tiên giới trí, cư nhiên khắc vào mi tâm hắn, chấn áp hắn xuống. Ầm, thiên địa pháp loa cũng rơi rụng trên mặt đất. Tiên khí thượng phẩm này, toàn bộ nguyên linh đều bị Ngao Thế Tôn nắm trong tay. Ngao Thế Tôn bị đánh bại, liền bị phong bế mất đi linh thức. Bất quá tiên khí thượng phẩm vẫn là tiên khí thượng phẩm, có huyền cơ dụ thần khó lường. Sau khi thiên địa pháp loa rơi xuống đất, nó còn muốn vùng vẫy phá không bay đi, nhưng mà Phương Hàn sao có thể dễ dàng tha nó. Phất tay một cái, liền thu nhập nó vào trong chí thiên môn. Vốn Phương Hàn trấn áp một tiên khí thượng phẩm vô cùng khó khăn, nhưng mà hiện tại sau khi luyện hóa xong tàn phiến tạo hóa thần khí, tam thập tam thiên chí bảo kiên cố lên không biết bao nhiêu lần, cơ hồ không thể nào bị phá hủy. Thu thiên địa pháp loa vào trong đó, tiên khí thượng phẩm kia gặp phải khí tức của tạo hóa thần khí, căn bản không dám nhúc nhích. Ngao Thế Tôn, cuối cùng ngươi cũng rơi vào trong tay ta. Ngươi ngàn vạn lần không ngờ tới, cư nhiên bị nhân vật như ta bắt lấy. Phương Hàn mở rộng chí thiên môn, bỏ cả Ngao Thế Tôn vào, sau đó để bát bộ phù đồ trấn áp hắn. Phương Hàn, không ổn, lại có hai con đại long bay tới. Diêm vội vàng nói, chạy. Phương Hàn lập tức bay lên. Chương 997. Luyện long. Phương Hàn vừa mới trấn áp thiên địa pháp loa cùng Ngao Thế Tôn lại, liền cảm giác được hai cỗ long tức cường đại truy tung đến. Không cần phải nói, đây nhất định là hai tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Liệt. Ngao Thế Đồ cảm nhận được gì đó, lúc này không đi còn đợi khi nào. Phương Hàn chạy đi thật nhanh, hắn lập tức thi triển ẩm thiên ý trong tam thập tam thiên chí bảo, ẩm đi tất cả khí tức của mình, đồng thời phong thiên tỏa cũng khóa đi linh hồn bản thân. Thiên hồi bách chuyển đã nhanh chóng xuyên qua tầng tầng thạch thất, thoát khỏi mảnh hoang vu chi thành thần bí này. Hiện tại hắn lập tức phải tìm nơi hào hào tiêu hóa ít lời của hành động vừa rồi. Cho dù trấn chủ được đầu long tộc Ngao Thế Tôn gian xảo, lão cổ đồng, nhưng mà cũng không có nghĩa có thể dễ dàng luyện hóa hắn. Trong thời gian phi hành, Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được Ngao Thế Tôn giãy giụa càng lúc càng lợi hại, thậm chí đang có dấu hiệu muốn hồi phục. Dưới cảm ứng của bát bộ phù đồ, kim tiên pháp tắc trong cơ thể hắn đang được chữa trị lại. Nếu không phải sâu xa trong mi tâm có chữ chí kia áp bách, thì Ngao Thế Tôn đã có thể phá pháp, ngược lại trấn áp bát bộ phù đồ cùng Phương Hàn. Chữ chí trên cánh cửa kia đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Ngao Thế Tôn. Trên tòa thạch môn đã không còn linh hiệu, bằng không Phương Hàn đã ở chỗ này luyện hóa toàn bộ đầu lão long đến nhừ. Dù sao hắn cũng không sợ trời không sợ đất, tàu phú quý trong nguy hiểm, to gan lớn mật lâu rồi. Bất quá hiện tại chỉ có thể chạy trốn thôi. Ngay tại khi hắn chạy trốn được trong thời gian 10 cái hô hấp, một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai bóng người phóng xuống tòa thạch thất. Hai bóng người này, một người hắc y cùng một người ma y, chính là Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ. Bọn họ hạ xuống, liền tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ cảm ứng được khí tức của Ngao Thế Tôn. Hai người một mặt tìm kiếm, một mặt trò chuyện với nhau. Đáng tiếc mà lại để cho thập nhị tôn kim tiên đào tẩu được. Những người này chạy thật quá nhanh đi. Chỗ nào cũng có truyền tống trận của Hoàng Khí Lâu bọn chúng. Hơn nữa còn có đại nhân vật âm thầm bảo vệ cùng tiếp dẫn nữa chứ. Đúng vậy, Hoang Khí Lâu thật không phải đùa, là một thế lực lớn ở thiên giới, có quan hệ rất sâu cùng thiên đình trong truyền thuyết. Bây giờ đang tận lực khoe trương, đã ở trong mấy ngàn đại châu mở ra phân lâu. Chỉ quá mấy năm sẽ phát triển đến vạn phân lâu. Hừ, bất quá lá gan bọn chúng cũng thật lớn, lại dám tiếp nhận nhiệm vụ truy sát chúng ta. Chờ thần tộc bắt đầu xâm nhập vào thiên giới, long giới chúng ta cũng bắt đầu phát uy, nhất định phải phá hủy thiên đình. trong thần tộc, Thủy Tổ Thánh Vương đã gần tỉnh lại. Ngày đó Phi Ô Ma dưới tham ngộ giáo hóa chi đạo, đã trở thành đệ tam Thánh Vương. Trong truyền văn chung kết Thánh Vương kia, cũng bố trí xuống một con cờ. Đúng vậy, Long tộc, Phật giới chúng ta, liên hợp thần tộc, chỉ cần phá hủy thiên đình, trên căn bản liền có thể sinh tồn ở trên thiên giới. Tiên vương tạo hóa thiên đình đã biến mất, không có vị vô thượng chí tôn này trấn áp, bản thân thiên đình cũng gần như hỗn loạn. Không cần nói nhảm nữa, không biết Ngao Thế Tôn giải quyết tiểu tử kia chưa? Tiểu tử đó luyện chế thành chí bảo bát bộ phù đồ của long tộc ta, nhất định phải bắt lấy. Hắn có giá trị vô cùng khổng lồ với chúng ta. Không sai, ba người chúng ta cùng nhau tìm hiểu, đối với Tấn Thăng theo con đường tổ tiên lại có chút nắm chắc hơn. Bất quá, Tấn Thăng con đường tổ tiên, linh mạch phải cần không chỉ có Kim Tiên Bách Hội, mà còn cần linh mạch vương giai. Chúng ta đi đâu tìm linh mạch vương phẩm bây giờ? Hừ, đến lúc đó lẻn tiến vào trong đại phái vương giả là được rồi. Sao? Ngươi phát hiện ra không, đây là một tòa thạch thất chưa từng được phát hiện qua. Chúng ta ở trong tòa hoang vu chi thành này lâu như vậy, sưu tầm pháp bảo, tất tất không gian đều bị dò xét qua, nhưng mà chưa từng phát hiện ra tòa thạch thất này. Nếu không phải vừa rồi căn cứ vào đại truy tung thuật cảm ứng khí tức Ngao Thế Tôn, chúng ta căn bản không cách nào tìm kiếm được. Bên kia có một cánh cửa, vào xem một chút. Hai đầu lão cổ đồng long tộc trước sau tiến vào trong cánh cửa, liền thấy được không gian hỗn độn trống rỗng. Tìm kiếm một trận, không thu hoạch được gì. Lúc này mới ra ngoài, trên mặt đều hiện ra vẻ nghi hoặc rõ ràng. Trận pháp trên thạch môn đã biến mất, hai đầu lão long này đi vào như chỗ không người. Ngao Thế Tôn rốt cuộc ở đâu? Người xem trên mặt đất, hai người tìm kiếm. Đột nhiên lúc này, nhìn thấy một đoàn dấu vết nho nhỏ trên mặt đất. Dấu vết này giống như là dấu vết long lân cọ sát trên mặt đất, hiện lên màu vàng nhạt nhạt sáng lóe. Sắc mắt hải người liền hơi thay đổi. Đây là gặp phải nguy hiểm cực độ, biến thành chân thân để ngay cả long lân cũng bị phá vỡ rồi. Ngao Thế Tôn đã gặp phải nguy hiểm khổng lồ. Không thể nào, trên người Ngao Thế Tôn có thiên địa pháp loa, mặc dù không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng mà đối phó với một tiểu tử bán bộ kim tiên cũng dễ như trở bàn tay. Bất kể ra sao tìm nhanh. Hai đầu lão nhân nóng nảy vận dụng bí thuật cảm ứng long tộc, Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ. Ba đầu đại lão long này là bá chủ trong long tộc, tu luyện vô số năm tháng, tính mạng quyện vào nhau, cho dù là xa cách trời đất cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Không ổn, cư nhiên còn lực cảm ứng. Phương Hàn ở sâu trong Sa Châu, xuyên qua vô tận sa mạc hoang vu, biến thành một hư ảnh. Giờ phút này hắn thật sự là con của hư không chân chính. Nhưng mà trong lúc hắn xuyên qua, hắn cũng cảm giác được bên trong Chí Thiên Môn khí tức Ngao Thế Tôn kia loáng thoáng nhắn ra ngoài. Cảm ứng cùng hai cỗ long tức cường đại trong không gian tối tăm khác, biết đầu lão đầu này gọi cho hai đầu lão long kia. Nếu thật bị hai đầu lão long này đuổi giết đến, vậy hắn nhất định phải chết không có chỗ chết rồi. Chư thiên luân hồi, tâm linh diệu cảm, khởi nguyên tạo hóa, chung kết số mệnh. A lại ra thức, liên tục vận dụng các loại thần thông, Phương Hàn mới miễn cường ngăn cách được cỗ lực lượng cảm ứng tâm linh này. Bất quá, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, cố lực cảm ứng tâm linh lại sẽ truyền ra ngoài. Hắn thật hận đến nghiến răng, hiện tại thật không có thời gian để hảo hảo luyện hóa tu luyện. Hơn nữa nếu trì hoãn như vậy, để cho Ngao Thế Tôn dần dần khôi phục, hắn cũng không chấn áp được. Thoát thân ra, thì tất cả cố gắng của hắn liền uổng phí toàn bộ. Sinh tử của mình cũng trở thành một vấn đề lớn. Mặc kệ tam thiên nhị thập nhất, chiến thí thần đan đánh vào, tăng cường lực lượng bát bộ phù đồ, mạnh mẽ luyện hóa. Phương Hàn quyết định trong lòng. Từ nội thể quốc độ đột nhiên xuất ra ba hổ lô đan dược. Trong ba hổ lô kia là ba viên chiến thí thần đan, hắn đánh ra trận trận 3.000 đạo pháp tắc, chấn nát 3 viên chiến thí thần đan này, mạnh mẽ đánh vào trong bát bộ phù đồ. Kim tiên pháp tắc cực kỳ cường đại liền tràn ngập vào 8 kiện pháp bảo. Đặc biệt thiên mệnh cầu tách ra hào quang mỹ lệ như ngọc, giống viên cầu đại biểu cho thiên mệnh, thiên đạo. Cư nhiên liền hoàn toàn ngăn cản Long Tức Ngao Thế Tôn. Vốn Phương Hàn còn có 7 viên chiến thí thần đan, để chuẩn bị cho mình trùng kích vào tuyệt đại kim tiên, chấn nát toàn bộ. Kim tiên pháp tắc xông vào thân thể, để cho biến thành cường giả trong kim tiên. Không phải là kim tiên sơ cấp, bất quá hiện tại cũng là vạn bất đắc dĩ. Chỉ có tăng cường lực lượng bát bộ phù đồ, chấn áp chặt che tuyệt đại kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn. Thậm chí bắt đầu chuẩn bị trực tiếp luyện hóa hắn. Trong Chí Thiên Môn, lão cổ đồng Long tộc Ngao Thế Tôn lần nữa biến thành nam tử bạch. Bất quá hiện tại hắn không còn chút khí tức nho nhã nào, mà là một đầu khốn thú. Thân thể hắn giống như cột trời sừng sững tuyệt không khuất phục. Trong cơ thể hắn đứt đoạn rất nhiều kim tiên pháp tắc, những vết thương đang bắt đầu khôi phục lại. Lực lượng sinh mệnh cường đại không thể tưởng tượng, có đạo thuật khủng bố tận cùng hỗ trợ. Mặc dù không tính là đệ nhất nhân trong kim tiên, nhưng tuyệt đối là đỉnh phong trong đỉnh phong. Long phách bất diệt huyền công, Phương Hàn, ta đã sớm tu thành huyền công vô thượng long pháp bất diệt. Cho dù ngươi đối phó ta ra sao, ta cũng có thể khôi phục lại nguyên khí. Hắn ngửa mắt lên trời gầm thét, toàn bộ Chí Thiên Môn đều run rẩy lên, giống như muốn bị phá vỡ. Nếu mà là Chí Thiên Môn trước kia không có dung hợp tạo hóa thần khí, thì đã sớm bị chấn nát rồi. Bất quá, mỗi khi lực lượng hắn sắp đạt tới đỉnh điểm, đến cửa ải khẩn yếu khôi phục pháp lực, thì chữ chí ở mi tâm liền phát ra tia sáng, bao phủ toàn thân, đánh tan trận trận kim tiên pháp tắc vừa muốn ngưng tụ. Đáng giận, phù văn chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, cư nhiên có lực lượng cường đại như thế. Bất quá đây chỉ là một tia ý niệm do thiên quân lưu lại, không phải đạo thuật chân chính. Dám đánh tan cùng luyện hóa ta, ta dùng tính mạng mình để phát thệ. Cho dù là ý chí thiên quân, cũng không thể điều khiển ý chí ta. Hai tay hắn chắp lại trước ngực, rồi nâng lên đến mi tâm, trong miệng không ngừng niệm ra long ngữ, tựa hồ đang phát ra lời thề. Tình cảnh này giống như là đang thi triển đại nguyện vọng thuật, nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng đại nguyện vọng thuật. Long huyết đại thệ, nếu ta thoát thân, tất lấy tiên huyết bản thân, lấp đầu huyết trì, tế từ long tổ, dưỡng dục anh linh quần long. Long hồn đại thể, nếu ta giải thoát, tất lấy chân linh bản thân, hóa thần mây khói. Long linh đại thể, nếu ta ngã xuống, tất lấy huyết nhục bản thân, hóa thành đại địa. Mắt ta, giúp long giới chói chang. Xương ta, giúp long tộc trở thành quyền trưởng chinh chiến bốn phương. Da ta, giúp long tộc trở thành chiến cổ uy chấn chư thiên. Vô số đại thể phát ra trong miệng hắn, trên đầu hắn cư nhiên tạo thành thực thể long giới. Không ngờ hắn đã chân chính câu thông cùng long giới rồi. Trong một sát na đà thông ngăn cản giữa long giới cùng thiên giới, bắt đầu kêu gọi lực lượng đến từ lực lượng tổ tiên. Mơ hồ hắn lính ngộ ra hàm nghĩa chân đế tổ tiên. Giống như hiện tại có được cơ duyên khổng lồ, linh mạch vương giai cung cấp. Phanh phanh phanh phanh. Phương Hàn ở bên ngoài toàn thân bạo liệt, một ngụm phúng ra mảnh tinh thể thần quốc. Hiện tại hắn thổ thương cũng không phục ra tiên huyết, mà là phục ra mảnh tinh thể thần quốc, nhìn thấy mà giận người. Ngao Thế Tôn, cho dù ngươi phát ra lời thế lớn đến đâu nữa, ta cũng sẽ luyện hóa ngươi. Chết cho ta. Phương Hàn cũng nổi giận lên. Lúc này đã đánh rất nhiều kim tiên pháp tắc vào trong bát bộ phù đồ. Hắn cười lạnh liên tục, hai tay rung lên, bát bộ phù đồ lần nữa bay vào trong Chí Thiên Môn, mang theo kim quang vạn trượng, dùng thế lôi đình vạn quân áp tới. Chương 998 tấn thăng kim tiên. Tại thời điểm bát bộ phù đồ chấn áp, Phương Hàn lại chấn nát một viên chiến thí thần đan, nuốt vào trong bụng mình, đồng thời lại đánh vào thêm một luồng liên mạch nhị giai bên trong thân thể hắn. Chân thân phủ xuống Chí Thiên Môn,